Con rể quyền quý, chương 165, câu lạc bộ ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay, nơi Lâm Ngữ Lam muốn dẫn Trương Thác đến là một buổi họp mặt tư nhân. Lâm Ngữ Lam nói thẳng lần họp mặt này là một vài con nhà giàu của tỉnh Ninh. Gom thành một vòng tròn nhỏ, gần như cứ hai tháng sẽ tổ chức một lần, phát triển tình cảm giữa các bên. Dù sao mấy năm sau, những người này cũng sẽ lần lượt trở thành người phụ trách doanh nghiệp. Nơi chọn để họp mặt là một câu lạc bộ ngoài trời kiểu lớn, nằm ở giữa thành phố Ngân Châu và thành phố Lạc Hà. Ông chủ của câu lạc bộ kiểu lớn này cũng là một trong những thành viên họp mặt. Câu lạc bộ ngoài trời kiểu lớn của anh ta là kết hợp rất nhiều thứ như đua xe, leo núi, parkour lại với nhau. Người đến đây họp mặt đều không thiếu tiền, còn có tiền hơn bất cứ ai. Mấy thứ như khoe giàu đã không phổ biến trong cái giới này từ lâu. Mỗi lần họp mặt, mọi người đều sẽ làm vài hoạt động khác. Một năm gần đây, các con nhà giàu họp mặt, ngoài số ít người vẫn còn giao lưu tình cảm, những người khác đều xem nó thành một loại thi đấu tài nghệ. Lúc họp mặt, luôn sẽ có một trận thi leo núi, thi đua xe, vì phối hợp với hoa hồng đen kiều diễm quyến rũ bên cạnh. Trương Thác cố ý thay lên bộ Âu phục lúc trước có người đặc biệt Donnie đóng giày cho mình. Sự tỉ mỉ của chi tiết đều được tính toán trên từng mm. Mỗi một chi tiết thiết kế đều dựa theo vóc dáng của Trương Thác. Anh mặc lên người khiến người ta không tìm ra chút khuyết điểm nào. Lúc Trương Thác mặc bộ Âu phục này vào, Lâm Ngữ Lam cảm thấy mắt mình sáng lên. Tổng cộng cô cũng chỉ từng thấy anh mặc bộ đồ này 3 lần. Lần đầu tiên là trên buổi hòa nhạc hôm đó. Anh diễn tấu bài Tiếng Vọng Của Tình Yêu cho mình. Cảnh tượng đó thỉnh thoảng vẫn thường xuất hiện trong đầu Lâm Ngữ Lam. Lần thứ hai là lúc đến nhà họ Trình. Trương Thác lấy một túi trà ra, khiến thái độ của ông cụ Trình lập tức thay đổi. Bây giờ chính là lần thứ ba. Lâm Ngữ Lam suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông bên cạnh luôn để lộ ra một mặt không tầm thường của anh. Lần đầu tiên mình nhìn thấy anh, chỉ cho rằng anh là một người không có bản lĩnh, vì tiền mà bám váy phụ nữ. Nhưng bây giờ dần tiếp xúc, người đàn ông này như một câu đố, khiến mình muốn giải đáp nó. Chiếc Mercedes GT màu đỏ chạy trên quốc lộ từ Ngân Châu xuyên qua Lạc Hà. Tây Bắc chưa từng thiếu núi lớn. Câu lạc bộ tư nhân Lâm Ngữ Lam đến lần này xây dưới chân một ngọn núi lớn. Một bên núi để lộ góc 90 độ như bị dao vót, được cải tạo thành nơi leo núi đá. Một mảnh đất trống rộng lớn ở sườn núi cũng đặc biệt được cải tạo thành trường đua xe. Tuy không khoa trương như đường thi đấu quốc tế F1, nhưng cũng là đường đua dài đến 21 km, khá nổi bật ở tỉnh Ninh. Câu lạc bộ tư nhân này rất ít mở cho bên ngoài, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề vắng khách hay không. Đây hoàn toàn không phải nơi dùng để kiếm lời. Ngoài đường đua và vách núi đá, ở đây còn có sân bãi đặc biệt để chơi những vận động ngoài trời mà mọi người quen thuộc như parkour, sân golf, CS thực tế. Lâm Ngữ Lam lái xe, chở Trương Thác đi tới câu lạc bộ ngoài trời tư nhân này. Câu lạc bộ không chỉ có sân bãi nhiều hoạt động ngoài trời, còn có đồ ăn ngon, sảnh nghỉ ngơi. Nói tóm lại, những thứ có thể hưởng thụ ở bên ngoài đều có thể hưởng thụ ở đây. Không thể hưởng thụ ở bên ngoài, vẫn có thể hưởng thụ được. Trương Thác nhìn thấy trên bãi đỗ xe rộng lớn của câu lạc bộ này không có chiếc nào dưới 1 triệu. Chiếc Mercedes GT màu đỏ của Lâm Ngữ Lam cũng không hề nổi bật ở đây. Sau khi dừng xe lại, Trương Thác bước xuống xe trước, chạy đến bên ghế lái, cực kỳ ga lăng mở cửa xe cho Lâm Ngữ Lam. Động tác của Trương Thác khiến Lâm Ngữ Lam che miệng cười. Yên tâm đi Chủ tịch Lâm, đêm nay anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không khiến em mất mặt đâu. Trương Thác vỗ ngực nói, làm chính bản thân anh là được. Lâm Ngữ Lam cười với Trương Thác, chủ động khoác lên tay anh. Nụ cười này, xinh đẹp chẳng khác nào hoa quỳnh nở rộ. Động tác khoác tay khiến trái tim Trương Thác bắt đầu điên cuồng đập nhanh. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ này chủ động kéo gần khoảng cách với mình. Một nam một nữ đi cùng với nhau. Nam anh tuấn cao lớn, dáng người tập luyện trong thời gian dài được tôn lên dưới bộ Âu phục một cách hoàn mỹ. Thắt lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, nữ thì lộng lẫy, váy dài bay bay, mái tóc vén lên mang theo sự quý phái. Đi bên cạnh người đàn ông, soi sáng cho nhau, giống hệt như kim đồng ngọc nữ. Những đám mây trên bầu trời mang màu đỏ rực lửa lúc hoàng hôn. Mặt trời ngả về tây, kéo dài cái bóng của hai người. Nơi có Lâm Ngữ Lam luôn luôn là tiêu điểm. Đây là buổi họp mặt của con nhà giàu cả tỉnh Ninh. Đều là người không thiếu tiền. Nhưng địa vị của Lâm Ngữ Lam vẫn không thể lay động như cũ. Tuổi còn trẻ đã quản lý doanh nghiệp đứng đầu Ngân Châu. Khả năng kinh tế không cần phải nói nhiều. Ở đây hiếm có người có thể so sánh với Lâm Ngữ Lam. Nói về ngoại hình, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Lâm Ngữ Lam ở giới kinh doanh không phải tùy tiện mà được người ta tâng bốc ra. Trước đây, lúc Lâm Ngữ Lam đến đều là một mình một người. Nhưng hôm nay, người đàn ông bên cạnh cô trở thành đối tượng khiến nhiều người suy đoán. Lâm Ngữ Lam dẫn Trương Thác vào sảnh nghỉ ngơi của câu lạc bộ. Nói là sảnh nghỉ ngơi, chứ thật ra không khác một vài khách sạn lớn là mấy. Nếu không cũng không thể kết hợp cả tập thể hình, nghỉ ngơi và ẩm thực. Sảnh lớn nguy nga lộng lẫy, mặt đất lát đá cẩm thành, đèn treo thủy tinh xa hoa, đều để lộ rõ ràng sự quý giá của nơi này. Trương Thác nhẩm tính, chỉ một cái câu lạc bộ như vậy, ít nhất cần 300 triệu mới xây lên được. Làm doanh nghiệp đi đầu của Ngân Châu, mấy năm trước tổng tài sản của Lâm Thị ước định là hơn 1 tỷ. Qua mấy năm phát triển, lại thêm khoảng thời gian trước lấy được hạng mục mấy bệnh viện của Ngân Châu và hợp tác thành công với tập đoàn Gia Long của Pháp. Tổng tài sản của Lâm Thị bây giờ đã gần 10 tỷ. Con số này nghe thì rất nhiều, nhưng tiền vốn có thể sử dụng trong tay cũng cực kỳ có giới hạn. Nếu bảo Lâm Thị lấy ra 300 triệu xây câu lạc bộ tư nhân như thế, cũng là một chuyện cần phải cân nhắc. Quan trọng nhất là câu lạc bộ tư nhân này còn không mở với bên ngoài. Từ đó có thể nhìn ra thân phận của chủ câu lạc bộ này không hề tầm thường. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam bước vào sảnh lớn, lập tức nghe thấy có người chào hỏi cô. Ngữ Lam, cô đến rồi à, chúng tôi đều đang đợi cô đấy. Ấy, vị này là một người đẹp để tóc xoăn, mặc váy dạ hội màu đỏ nóng bỏng đi tới. Tò mò quan sát Trương Thác, bên cạnh người đẹp này còn có một người đàn ông cũng nhìn Trương Thác với ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Ngữ Lam đến tham gia họp mặt với một người đàn ông đấy. Lâm Ngữ Lam giới thiệu Trương Thác với hai người trước mặt. Người đẹp mặc váy dạ hội màu đỏ nóng bỏng tên là Giang Yến. Người đàn ông đẹp trai bên cạnh là chồng của cô ta. Tên Đinh Vân, cách Trương.